cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, dẫn ngươi gặp một người. Giang Phàm không hề để tâm trả lời. Không sai, ta không phải y khoa sinh viên đại học, ta bản khoa chuyên nghiệp chính là công trình bằng gỗ. Nhưng ta biết y thuật cái này thật kỳ quái sao? Ngươi không cần ở chỗ này kéo dài thời gian. Ngươi bây giờ nói mỗi một câu tương lai đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Đừng tưởng rằng mình là kẻ có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Lời này là thật, nhưng là Giang Phàm tuyệt không bối rối. Dù sao hắn cũng không phải dễ trêu không phải. Huống hồ hắn đây là tại cứu người, cũng không phải tại giết người. Cho nên thần sắc hắn như thường, còn như lão tăng nhập định, thật sự là làm được không có sợ hãi. Giang Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp cảnh sát chúng ta làm việc. Bằng không trên người ngươi có lẽ sẽ còn nhiều hơn mấy đầu tội danh. Giang Phàm lạnh nhạt trả lời, không phải ta không phối hợp, mà là các ngươi dạng này cũng không cùng quy củ. Có người báo án, ngươi liền đem ta mang đi. Ta hoàn toàn vui lòng phối hợp các ngươi. Nhưng là ta biểu đệ trị liệu hiện tại đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Tha thứ ta không có thể cùng các ngươi cùng đi. Giang Phàm cự không phối hợp. Để bọn này huyết khí phương cương, tràn đầy chính nghĩa giải quyết việc công nhân viên phi thường tức giận. Bọn hắn cũng mặc kệ Giang Phàm có phải thật vậy hay không đang cứu người. Hiện tại Giang Phàm thái độ thật sự là quá phách lối. Đây là khiêu khích với bọn họ. Cho nên bọn hắn nhao nhao hướng Giang Phàm đi qua. Nhưng đứng ở cửa Lưu Hồng Vũ các loại nhân viên y tế, ICU phòng bệnh cũng chỉ có lớn như vậy. Trên người bọn họ không có mặc vô khuẩn phục. Đành phải giữ ở ngoài cửa. Ngươi cho chúng ta chờ. Chúng ta cũng không tin ngươi không ra. Cầm đầu quan phương nhân viên đối Giang Phàm cảnh cáo một tiếng, liền mang theo mình đồng nghiệp canh giữ ở cổng. Dù sao cái này ICU phòng bệnh cũng chỉ có một lối ra. Giang Phàm bọn hắn là nhất định sẽ ra tới. Mà lại vừa rồi bọn hắn cũng đã nhận ra dị dạng. Trong phòng bệnh có hai người từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Mà lại trong đó có người còn đối bọn hắn không nghe nháy mắt. Bọn hắn cũng không biết cái kia có ý tứ gì. Thậm chí còn coi là người kia mắc nhanh mắt. Quan phương người cũng có bát quái người. Bọn hắn thủ tại cửa ra vào, nhịn không được cảm khái bắt đầu. Thật không nghĩ tới, Giang Phàm lại là như vậy người. Trước mấy ngày mới vạch trần ra nói Giang Phàm quyên cách xù khoản tiền cho nghèo khó vùng núi. Bên này lại tới cố ý tổn thương. Hắn đều có tiền như vậy, cần gì chứ? Ai nha, cái này cũng nói không chính xác. Từ xưa lòng người liền khó dò. Chúng ta làm tốt chính mình bản chức công việc chính là. Không nên chúng ta nói không cần nói. Không nên chúng ta nghĩ đừng đi nghĩ. Chờ lấy đi. Được rồi, trưởng quan. Nhưng là ngươi có thể hay không lại nói nhiều một câu a? Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không phòng bệnh cái kia cho chúng ta nháy mắt người? Hắn chính là người bệnh phụ thân. Đoạn thời gian trước còn tới qua cục cảnh sát. Ẩu đả nhi tử, còn có, chấm ngoặc kép, nghe vị này đồng nghiệp sau khi nói xong, bọn hắn cũng đều nhớ tới cái này kỳ hoa bản án. Vương Lăng Nghĩa cha mẹ bị người cho nộp tiền bảo lãnh ra. Nhưng bọn hắn làm sự tình tại đế đô đều truyền khắp. Cái này thực sự không tính một chuyện tốt. ICU phòng bệnh người đang chờ. Ngoài cửa trông coi người cũng đang chờ. Cái này chờ a chờ a. Nửa giờ trôi qua, Giang Phàm gặp Vương Lăng Nghĩa sắc mặt đã khá nhiều. Hắn lần nữa cho Vương Lăng Nghĩa xem mạch, biết Vương Lăng Nghĩa trong đầu tích máu đã bị hút ra. Nhiều nhất tiếp qua nửa giờ, Vương Lăng Nghĩa liền nên tỉnh. Giang Phàm một cây ngân châm rút ra. Mỗi rút ra một cây, Vương Lăng Nghĩa trên da đầu liền có chút ít huyết dịch chảy ra. Mà Giang Phàm trên ngân châm cũng không có cái gì vết máu. Gặp Vương Lăng Nghĩa đang chảy máu, Miêu Thải Hoa con mắt chừng đến lớn hơn, tròng mắt đều muốn lồi ra tới. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Giang Phàm. hắn cũng dám đối con của mình làm loại chuyện này. Đơn giản muốn chết, làm vì mẫu thân Miêu Thải Hoa. Nhìn Giang Phàm đã hoàn toàn là đang nhìn hung thủ giết người. Nhưng Giang Phàm không thèm để ý chút nào. Hắn đều đâu vào đấy đem ngân châm rút ra, dùng y dụng cồn trừ độc về sau, hắn mới đưa ngân châm quý vị, ngân châm cất kỹ về sau. Giang Phàm đối tại ICU người bên trong phòng bệnh nói ra. Tốt, ta hiện tại liền ra ngoài. Chính các ngươi hiện tại giữ yên lặng. Không ra nửa giờ, Lăng Nghĩa biểu đệ liền muốn tỉnh lại. Còn có hắn tỉnh về sau, các ngươi đừng bảo là quá nói nhiều. Cũng không cần ăn đến quá tốt. Hiện tại hắn thân thể quá mức suy yếu, quá bổ không tiêu nổi. Nếu là lần nữa xảy ra vấn đề, tìm ta trị liệu, ta cần phải thu phí đấy. Giang Phàm đem ngân châm ra châu quyển trục thu vào. Tại Miêu Thải Hoa vợ chồng, lưu thầy thuốc các loại nhân viên y tế nhìn chăm chú, nghênh ngang rời đi phòng bệnh, mà nguyên bản chờ ở cửa phòng bệnh. Đối Giang Phàm làm sự tình lòng đầy căm phẫn quan phương nhân viên. Nhìn Giang Phàm ánh mắt thay đổi, trong mắt của bọn hắn xuất hiện thần sắc lại là sùng bái cùng sốt ruột. Giang Phàm hồ nghi nhìn bọn hắn chằm chằm, thử nói ra, ta tốt, đi thôi, đi cục cảnh sát một chuyến. Không cần, không cần, Giang Phàm, không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy. Ngươi sau này sẽ là ta thần tượng, ta không truy tinh, nhưng ngươi đáng giá ta truy. Đúng nha, y thuật của ngươi thế mà lợi hại như vậy. Mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Thật là có lỗi với. Chúng ta nhất định nghiêm khắc phê bình những cái kia báo án giả người. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhưng là ngươi bây giờ vẫn là đến theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Gặp người? Gặp ai vậy? Giang Phàm cũng không cho rằng hắn ở trong bót cảnh sát có người quen biết nào. Trong lòng của hắn cảm thấy buồn cười. Đã cũng phải làm cho hắn tiếp tục đi bót cảnh sát. Những cái kia đường hoàng lời nói cũng liền không nên nói a. Mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng Giang Phàm trên mặt lại không hiện. Phối hợp cảnh sát làm việc là mỗi cái công dân ứng tận ác nghĩa vụ. Bây giờ Vương Lăng Nghĩa đã không có chuyện gì, hắn đi một chuyến cũng không sao. Hắn một thân y thuật bản lĩnh, có thể là tới từ ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống tặng cho, là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nên có căn cứ chính xác sách đều có. Chỉ là Giang Phàm điệu thấp, những cái kia giấy chứng nhận hắn đều không có tùy thân mang thói quen. Dù sao từ nhỏ đến lớn Giang Phàm từng chiếm được giải thưởng rất nhiều rất nhiều. Muốn đều mang, hắn khả năng đến chuẩn bị một cái to lớn túi sách. Nhưng Giang Phàm không phải loại kia người thích khoe khoang, cho nên không mang theo liền tuyệt đối sẽ không mang theo. Giang Phàm đi theo đám bọn hắn đi, kết quả bọn hắn cũng không có đem Giang Phàm mang đến cục cảnh sát. Ngược lại là đem Giang Phàm đưa đến sở lão biệt thự. Lúc này, Giang Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao những cái kia vừa rồi nhìn ánh mắt hắn không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi người, bỗng nhiên ở giữa liền thay đổi thái độ. Nguyên lai lại là bởi vì sở lão, nước đại tướng sở lão, không có có người nào người tuyên truyền y thuật của hắn có sở lão thích hợp hơn. Dù sao sở lão đây chính là ung thư gan màn cuối A. Hắn đều chữa lành, còn để hắn có thể tiếp tục bảo vệ gia quốc, vì kiến thiết tổ quốc cống hiến lực lượng của mình. Dạng này người là anh hùng, có thể có được anh hùng che chở. Giang Phàm thật là hết sức may mắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.